Lư Thường Tố xem thường liếc hắn một cái, bọn hắn chuyến này bất luận kết cục như thế nào, chỉ cần có thể tại Thanh Vũ phái môn trước chuyển lên một vòng, lại toàn thân trở ra, vậy liền tính sự tình xong rồi. Đến lúc đó Thanh Vũ môn danh vọng tất nhiên giảm lớn, cái này trên biển nếu là chỉ Thanh Vũ môn một nhà, kia là tổn hại không được mảy may, nhưng hôm nay ba nhà tranh hùng, vậy liền khác biệt. Thanh Vũ môn lập phái bất quá hơn 10 năm, ngoại trừ trong môn đệ tử, còn muốn dựa vào không ít Đông Hải bên trên tán tông thế lực. Những người này vốn là đung đưa không ngừng, mượn gió bẻ măng, dựa vào đào chân nhân uy danh mới đem chấn nhiếp, nhưng nếu là việc này vừa ra, lại có hai nhà ở phía sau trợ giúp, Thanh Vũ môn có thể lợi dụng thế lực thế tất thật to giảm bớt. Lư Thường Tố trong lòng kỳ thật cũng có chút bội phục phủ chủ Lư Viễn Tinh quyết định thật nhanh, lần này xuất thủ quả quyết, đúng lúc là đâm tại Thanh Vũ môn mềm trên xương sườn, như là làm việc thuận lợi, không đánh mà thắng liền đem đè xuống. Lúc này có một tên tiểu yêu đến báo, nói: "Bẩm tướng quân, ra ngoài có một tên cưỡi cá mập đạo nhân ngăn lại ta thuyền đường đi." Lư Thường Tố khẽ giật mình, thầm nghĩ, không phải là Đào lao đạo dở trò. Hắn quát to một tiếng, quanh thân đan sát tuôn ra, một trận khói đen đất bằng cuốn lên, mênh mông cuộn cuộn, đưa hắn đi ra ngoài. Tới bên ngoài hướng bong tàu bên trên một lập, đưa mắt nhìn một cái, gặp có một tên giữ lại tròm râu dê rừng lao đạo đứng ở một đầu cá mập hung dữ trên lưng, thân hình gầy còm, hai mắt tinh quang bắn ra tứ phía, tay áo rộng lớn, rủ xuống đến mu bàn chân. Đối hắn đánh cái chắp tay nói: "Bần đạo thôi một lòng, dọc đường nơi đây, nghe nói Lư tướng quân muốn bên trên Thanh Vũ môn đòi cái công đạo, không khéo chỉ là cũng cùng Thanh Vũ môn bên trong Quách Liệt có mấy phần thù hận, nguyện theo tướng quân cùng đi, lẫn nhau tăng thanh thế, không biết có thể." Lư Thường Tố xem hắn khí tức, sợ còn chưa đạt đến hóa đan nhị trọng cảnh, so với mình chênh lệch rất nhiều, không khỏi lên mấy phần lòng coi thường, cười hắc hắc, khép mắt nói: "Không biết đạo hữu xuất thân gì môn?" Thôi một lòng nói: "Bần đạo bất quá giã đạo nhân một cái, so ra kém đạo hưu xuất thân tôn quý, bất quá 400 năm trước, bần đạo từng tại Hoành Sơn lão tổ môn hạ làm qua ký danh đệ tử." Lư Thường Tố lập tức lấy làm kinh hãi, thần sắc nghiêm túc. Hoành Sơn lão tổ là một vị kỳ nhân, trên biển đông nhiều như vậy đại năng tu sĩ, lại không người biết được hắn xuất thân nơi nào. Hơn ngàn năm trước, người này tại trên biển đông tuyên truyền giảng giải đạo pháp, hải ngoại 18 yêu vương, cũng có một nửa từng tại bọn họ hạ nghe giảng qua. Coi như đào chân nhân tọa hạ đệ tử Vương Anh Phương, đã từng tại nó môn hạ đợi qua, đạo nhân này nếu thật là môn hạ đệ tử, còn thật sự đủ tư cách cùng hắn đồng hành, liền nghiêng người thi lễ, trầm giọng nói: "Đạo hữu mời vào bên trong." Thôi Mục Long đánh cái đạo vái chào, cất bước một bước, sau lưng hình như có một đạo dữ tợn hình bóng hiện lên, chói mắt ở giữa, đã đến bong tàu phía trên. Lư Thường Tố con mắt khẽ híp một cái, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại hiện nổi sóng, âm thầm kinh nghi, người này pháp thuật sao có mấy phần ma tông tăm hơi ở bên trong. Chương 214, Huyền Linh lập kế hoạch chu yêu tả. Ba ngày về sau, Lư Thường Tố xuất 8.000 yêu binh, tới Thanh Vũ môn sơn môn trước đó, nhưng hắn cũng không quá phận tới gần, hướng Thanh Vũ môn bên trong phát một phong thư tử, liền lại không động tác, chỉ là ngăn chặn binh trận, xa xa rời rạc tại đại trận bên ngoài. Như thế lại trôi qua mấy ngày, Lư Thường Tố ngay tại trong khoang thuyền yến ẩm, trận văn thiên biên hoành âm thanh vang vọng, nổi trống trận trận. Hắn bận bịu đem chén rượu trong tay ném một cái, đi ra ngoài hướng chân trời nhìn một cái, chỉ gặp trên mặt biển hiện ra tầng tầng nặng nề sương khói, giống như che tuyết nghiêng sương, cùng trời biển cân bằng, giống như bạch ngọc một tuyến, hướng nam bắc hành ra, dần dần trôi qua viễn không, không thấy đầu đuôi. Hắn nhất thời đầy mặt hưng phấn, nói: "Là phủ chủ tới." Diêu quản sự trông thấy cái này cảnh tượng, không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Phủ chủ trận thế này, sợ không phải tận lên phủ hạ tộc chúng rồi." Lúc này kia vân điên phía trên, có lơ lửng một chiếc to lớn không gì so sánh được cự thuyền, từ đầu đến cuối, chừng 2.000 trượng dài ngắn, đầu rồng đuôi phượng, trên dưới 8 tầng, dưới đỏ tổng cộng có 108 đầu hải mãng hộ giá, đều là vây cá cánh phi dự, kim nhãn vảy bạc dị trùng. Chính diện một loạt hoành rộng trăm trượng treo dài rủ xuống, rơi thẳng xương mù thuốc lào bên trong, hai bên có 20 chi gạch ngang lớn tương, đều có một tên cao 3 trượng hạ kình vệ thao cầm, tiếng hò hét hô thiên chấn địa, mỗi một lay động đều là chấn động biển mây, như núi mà tiến, chậm rãi chạy tới. Phủ chủ Lư Viễn Tinh đang ngồi tại trên thuyền trong chủ điện, nhìn phía xa núi sương mù thấp thoáng bên trong Huyền Linh đảo. Hắn hình dáng tướng mạo tuổi tác có 60 hứa, tóc mai điểm bạc, đầu đội kim dược châu miệng, thân mang song nhật quang minh bảo, thắt eo ngân mãng tử mang, không có tay háo khoác phủ thân, trên đỉnh ba đóa cương mây sông giữa không trung, như tơ như sợi, quay cuồng không ngừng. Lần này đến đây Thanh Vũ môn, phủ hạ tổng cộng có 47 đảo hưởng ứng, bàn bạc 35 vạn yêu binh. Xem như bên trên là trông nom việc nhà ngọn nguồn đều lấy ra. Nếu không luận những cái kia đại năng tu sĩ, cái này nhóm thế lực đủ tiếu ngạo Đông Hải. Nhưng Lư Viễn Tinh lại vẫn là không hài lòng, nên biết Bích Tiểu Phủ bên trong nguyên bản có thể tùy ý nhưng điều ra hơn 50 vạn yêu binh, thậm chí có thể cùng Bắc Minh Châu 8 bộ yêu chúng tùy ý một bộ địa vị ngang nhau, nhưng tự động Thiên Lão Tổ Tiên về phía sau, thanh thế đã là không nhiều bằng lúc trước. Thanh Vũ Môn tại xa trên biển cái này một lập phái, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, bất quá mấy chục năm ở giữa, phủ hạ thế lực sinh sinh giảm bất hơn ba thành. Bực này cục diện, như không lại tìm cách triển lộ phong mang, sợ là không bao lâu, Bích Tiểu Phủ chỉ có thể bám vào Thanh Vũ Môn hạ, cái này làm cho hắn không thể không nắm lấy cơ hội, binh đi hiểm chiêu. Hắn chính nhắm mắt trầm tư, lúc này trước mặt có tiểu tốt đến báo, phủ chủ, phủ đem Lư Thường Tố cầu kiến. Lư Viễn Tinh lập tức đem suy nghĩ vứt ra. Ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, gọi hắn đi lên. Chỉ chốc lát sau, Lư Thường Tố tự đứng ngoài mà đến, tới dưới thềm, bịch một tiếng, bái nằm trên đất. Trong miệng lớn tiếng nói, mặt tướng bái kiến phụ chủ. Lư Viễn Tinh nói, thường làm, bản phủ chiếu cố thư của ngươi nhưng đưa ra. Lư Thường Tố hai tay ôm quyền, kính cẩn hồi đáp, trước mấy ngày mặt tướng đưa tin đi, muốn đào chân nhân đem kia sát hại thập bát lang đệ tử giao ra, bất quá Thanh Vũ Môn nhưng lại không để ý tới. Lư Tinh xa gật đầu nói, việc này đã ở đoàn chúng. Ngươi cái này mấy ngày vất vả. Hắn khẽ vươn tay, cầm lấy một cái hộp đấu, theo tòa bên cạnh lớn trong vạc cơ lấy một hộp ngọc châu, ban thưởng ngươi tinh cơ châu một bình, cầm lấy đi hảo hảo tu luyện. Lư Thường Tố đại hỉ, nói, đa tạ phụ chủ. Bực này tốt vật, cũng không phải tùy tiện có thể cầm tới tay. Hắn nóng mắt nhìn một cái con kia đựng đầy cơ châu, bước đi lên trước, tất cung tất kính đem một con kia hộp đấu nhận lấy. Đúng lúc này, chân trời bên trong chợt một đạo độn khói hướng Huyền Linh ở trên đảo đi, trên thuyền đám người đều là chú ý tới, chỉ là cũng không có người có hành động. Lư Thường Tố cũng là trừng mắt nhìn lại, nhìn trong chốc lát. Hắn đột nhiên hét lớn, kia là Vương Anh Phương. Hắn quay đầu đến, đối Lư Viễn Tinh hưng phấn lời nói, phụ chủ, phải chăng muốn mạt tướng đem nàng bắt tới? Vương Anh Phương là đào chân nhân hồng môn hạ tứ đại đệ tử một trong, nếu là đem nó truy bắt hoặc là chém giết, liền xem như chặt đứt Thanh Vũ Môn một đoạn cánh chim. Lư Viễn Tinh nhìn chằm chằm Vương Anh Phương thân ảnh, nhưng lại bắt đầu trung bất từng mở miệng hạ lệnh. Mắt thấy kia độn quang khoảng cách Huyền Linh đại trận càng gần, Lư Thường Tố lập tức gấp, không lo được tôn thi, đi lên kéo lại Lư Viễn Tinh ống tay áo, kêu lên, phụ chủ. Lư Tinh tỉnh táo lo nghĩ, hắn lần này rào rạt mà đến, nhìn như hung uy hiển hách, nhưng kỳ thực cũng là hành tẩu tại bên vách núi, hơi chút vô ý, liền là thịt nát xương tan chi cục. Huống hồ hắn chỉ vì chèn ép Thanh Vũ Môn danh vọng, cũng không phải chân đến là nhi tử báo thù. Bởi vậy lời nói, Thanh Vũ Môn hạ đệ tử giết ta ái tử, ta tới cửa đòi công đạo, kia là chúng ta chiếm lý, Vương Anh Phương là đảo lao đạo đệ tử đích truyền, nếu là động, vậy liền không có đường lui, lại thả nàng đi thôi. Lư Thường Tố lại không khỏi thất vọng, nhưng cũng đành chịu, đành phải hậm hực lui ra. Lư Viễn Tinh liếc hắn một cái, nhẹ lời tốt ngự chân ăn nói, thường làm, không cần vội vàng sao động, đào lao đạo môn hạ không có nguyên anh đệ tử, trừ phi hắn tự mình ra mặt, nếu không chúng ta đã là chắc thắng không thua, làm gì vì thế mạo hiểm đâu. Lư Thường Tố trầm thấp một giọng nói là, trong lòng thì có phần xem thường, oán thầm không thôi. Bích Tiểu Phủ dạng này lớn chiến trận bày ra đến, đào chân hoành tương lai sao lại tốt rồi. Dù sao đã đắc tội, không bằng dứt khoát đắc tội triệt để một điểm, dù sao có Mương chân nhân ở bên coi chừng, không sợ gốm hồng xuất thủ. Làm gì dạng này sợ đầu sợ đuôi. Mà một bên khác, Vương Anh Phương đã là điều khiển độn quang vội vàng về đến Huyền Linh ở trên đảo. Thanh Vũ Môn môn hạ 4 vị đệ tử, hiện nay cũng có 3 tên ở trên đảo bế quan tu hành, hy vọng sớm đã có thể vào nguyên anh chi cảnh, bây giờ chỉ một mình nàng chủ trì hàng ngày chi cục. Nàng bản tại bên ngoài mấy vạn dặm chỉ toàn sóng đảo cùng một phái tán tông đánh nhau, hiển nhiên sắp toàn công, lại nhận được một đạo phù chiếu, biết được trong môn phát sinh biến cố, liền vội vàng chạy về. Nàng dọc theo đường núi lao vùng vụt, tới tổ sư trước điện, nói, đệ tử Vương Anh Phương muốn gặp tổ sư, đồng nhi nhanh đi bẩm báo. Môn kia trước đạo đồng lại bất động, chỉ nói, tổ sư pháp chỉ, mệnh sư ba tiến đến ước thúc chúng đệ tử, không lệnh không được ra ngoài, ngoài cửa bầy yêu, chờ một chút tự có nhân tiến đến ứng phó. Vương Anh Phương giật mình, thầm nghĩ, kia lô lão yêu chính là nguyên anh chân nhân, cực khó đối phó, ân sư nói lời này, không phải là nói vị kia đồng môn đem đột phá nguyên anh chi cảnh a. Lập tức nàng lắc đầu. Nguyên Anh chi cảnh há lại dễ dàng như vậy đã tới, chẳng lẽ là trong môn vị kia yêu vương hay sao? Nhưng Bích Tiểu Phủ cho dù xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn, không nói Lư Viễn Tinh bản nhân chính là Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ, cũng chỉ trong tộc đệ tử, thành tiểu hóa đan cảnh liền có 7 người, khác còn có 2 tên Nguyên Anh trưởng lão, cái này nhóm thế lực, tạm thời không phải Thanh Vũ Môn có thể so ra mà vượn. Trước mắt Bích Tiểu Phủ mặc dù trở ngại đảo chân nhân, không đến mức đánh vào ở trên đảo, nhưng bực này hành vi, nếu là không làm ra đáp lại, định sẽ khiến cho Thanh Vũ môn uy phong quét sơn. Nàng âm thầm thở dài, đáng tiếc Thanh Vũ môn lập phái chưa lâu, trong môn còn không có sát phạt chân khí, nếu không chỉ cần mời đi ra dùng một lát, lại có gì nhân dám lấn tới cửa đến. Nàng vừa nghĩ, một bên hướng chân núi bước đi, lúc này ánh mắt thoáng nhìn, đã thấy một hành đệ tử hơn 10 người, chính hướng đảo bên ngoài mà đi. Đi đầu một tên đệ tử tạo sắc đạo bào, pháp kiếm cũng cầm, dưới chân đạp trên một đầu thiên hạc, hai đầu lông mày đều là sát khí. Vương Anh Phương nhận ra đây là nàng sư đệ Dương Lân môn hạ đệ tử, nàng ánh mắt ngưng tụ, quát lên, Lăng Thiên đi, ngươi muốn làm gì? Tên kia gọi là Lăng Thiên làm được đệ tử quay đầu, nhìn thấy là Vương Anh Phương, không khỏi do dự một chút, bên trên đến đây, cắn răng nói, Tam sư bá, đệ tử muốn đi ra ngoài giết một giết bọn này yêu nghiệt khí diễm. Hồ nháo. Vương Anh Phương sụ mặt nhìn hắn vài lần, nàng cũng không có mở miệng trách cứ, chỉ là trầm giọng nói, ngươi nghe cho kỹ, từ lúc khoảnh khắc, mỗi loại đệ tử an thủ vệ bên trong, sớm tối bài tập như thường, không được ra ngoài, mau mau tản đi đi. Lăng Thiên đi sắc mặt lập tức đỏ lên, miệng động mấy động, nhưng cuối cùng là không dám chống lại, túi người vái chào, quay người rời đi, phía sau hắn những sư huynh đệ kia thấy cảnh này, cũng chỉ đành tương hô thở dài, ủ rũ tán đi. Vương Anh Phương ánh mắt nhìn đến cuối hàng, hừ một tiếng, nói, nước tú ánh, ngươi lưu lại, ta có lời hỏi ngươi. Nước tú ánh bản còn lặng lẽ trốn ở nhân về sau, muốn rời đi. Nghe được Vương Anh Phương gọi chính mình, không khỏi thân thể lắc một cái, túi đầu tiến lên, nói thật nhỏ âm thanh sư phó. Vương Anh Phương cũng là không có trách móc nặng nề nàng, nhàn nhạt lên tiếng, chỉ nói, vi sư vừa mới tiếp vào phi thư quay lại sân môn, chỉ là trong thư nói không tỉ mỉ, vi sư hỏi ngươi, đến tột cùng ra sao sự tình trêu đến Bích Tiểu Phủ động can qua lớn như vậy. Nàng tuy biết Bích Tiểu Phủ sớm có động thủ chi tâm, nhưng một mực tại kiệt lực tránh cho, lần này nhưng lại không biết để bắt được cớ gì. Nước tú ánh chi tiết lời nói, đồ nhi nghe nói, tựa như là chúng ta bên trong một tên đệ tử chém giết lô lao yêu thân. Vương Anh Phương nhăn lại lông mày, nói, ta trong môn đệ tử. Ai? Nước tú ánh lắc đầu, biểu thị không biết. Vương Anh Phương cúi đầu suy ngẫm, một lát sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ngày gần đây trên biển nhưng có nhân tìm tới chạy ta Thanh Vũ môn. Nước tú ánh liên tục gật đầu, nói, có a, trước mấy ngày, có một tên Đông Hoa Châu tới Trương đạo trưởng đến ở trên đảo bái kiến tổ sư. Sư phó không biết được, vị đạo trưởng này rất có mấy phần bản sự, trên thân rõ ràng chưa mang theo bài phù, nhưng tổ sư trước điện kia hai cái vượn trắng lại vẫn cứ chưa từng ngăn cản với hắn. Họ Trương. Đông Hoa Châu tới. Vương Anh Phương suy nghĩ vòng vo mấy vòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương đạo hữu? Ân, nhất định là hắn, cũng chỉ hắn nhưng như vậy tùy tiện thấy ân sư, kia Lư Viễn Tinh chi tử, hơn phân nửa cũng là Trương đạo hữu hạ đắc thủ. Hắn tuy là công hành tuy là bất phàm, phi kiếm chi thuật cao minh. Nhưng Bích Tiểu Phủ tất thế lớn, nghĩ đến hắn chỉ có đến ta Thanh Vũ môn tránh họa. Nàng mới gặp Trương Diễn lúc, cái sau bất quá là huyền quang tu vi, bây giờ mấy chục năm không thấy, tự nghĩ cho dù là Minh Thương đại phái đệ tử, cũng nhiều nhất tu tới hóa đan tam trọng, mà kêu Bích Tiểu Phủ chủ chính là nguyên anh nhị trọng tu sĩ, cả hai không thể tính theo lẽ thường. Nghĩ đến đây, nàng tránh không được đối Trương Diễn có mấy phần phàn nàn, nhưng cũng đồng thời thầm than, Trương đạo hưu tại chúng ta bên trong có đại ân, vô luận như thế nào cũng chỉ có nghĩ cách che chở ở hắn. Lúc này tổ sư trong điện chính nhắm mắt tham huyền đảo chân nhân bỗng nhiên trợn mắt nói, đồng nhi đi đem Trương đạo hữu mời đến. Không bao lâu Trương Diễn tới trên đại điện, chắp tay nói, thật nhân hữu lễ. Đào chân nhân nói, đạo hữu lại sang đây xem. Hắn nắm tay vạch một cái, trước mắt liền có một mặt thủy kính tự hiện, đem huyền linh đảo bên ngoài giờ phút này chư vật đều chiếu rọi tới. Trương Diễn ngưng thần nhìn một cái, gặp trên biển yêu vân cuồn cuộn, tinh kỳ pháp phối, có vô số yêu binh cầm trong tay binh qua, bảy trận bên ngoài, liền cười nói, bảy yêu tất đến, chính nhưng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chu sát yêu tà, còn huyền linh đảo một cái trời sáng khí trong. Chương 215, chín tướng nuốt tinh. Bích Tiểu Phủ yêu binh bên ngoài diếu võ dương oai, Thanh Vũ môn đệ tử đều là thấy phẫn nộ dị thường, hận không thể đi ra ngoài chém giết một phen, chỉ là trở ngại sư mệnh, không thể không thủ trong môn, trong lòng cảm giác bị đè nén không phải số ít. Lăng Thiên đi ba phen mới bận đến Vương Anh Phương trước mặt chờ lệnh, muốn đi ra ngoài cùng những cái này yêu tốt một đấu. Đến cuối cùng, Vương Anh Phương dần thấy không kiên nhẫn, cho sắc trầm xuống, lạnh giọng nói, tổ sư chi mệnh, người nào dám làm trái. Cho ta lui xuống, như lại nhiều nói, môn quy xử trí. Lăng Thiên đi bất đắc dĩ, đành phải bỏ ý niệm này, chỉ là tâm hắn hạ khó tránh khỏi không cam lòng, đi đi chỗ xa về sau, đống nhiên quay đầu, không quan tâm lớn tiếng nói, sư bá, nếu là Dương sư ở đây, tuyệt sẽ không cho phép yêu nghiệt tại ta trước sơn môn càng rỡ. Vương Anh Phương lắc đầu, cũng không có lòng cùng so đo. Nàng sư đệ Dương Lân môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng là vàng trao lẫn lộn, Lăng Thiên Đi tuy nói tư chất không kém, nhưng tính tình quá mức cương liệt, chỉ biết cậy mạnh. Như không phải nàng xem ở sư đệ Dương Lân trên mặt, giống như Lăng Thiên Đi vừa mới như vậy nói chuyện, đã sớm bị nàng trục đi ra cửa. Lăng Thiên Đi rời Vương Anh Phương, bắn lên huyền quang, dầu dĩ không vui hướng động phủ mình bay trốn đi, đi tới nửa đường, hắn đột nhiên nhớ tới một người tới, nói, đã tại Vương Sư bá nơi này đi không thông, không bằng đi mời phủ ngự khanh phủ sư huynh ra mặt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này có thể thực hiện, phủ ngự khanh cùng bọn hắn khác biệt, mặc dù trên danh nghĩa là Thanh Vũ môn bên trong đệ tử đời ba, nhưng bởi vì tư chất kỳ cao, lại là do đảo chân nhân thân truyền thụ huyền công diệu pháp, bây giờ đã thành tiểu hóa đan chi cảnh. Như có người này dẫn đầu, Vương Anh Vương cũng không nhất định có thể cản trở được. Hắn lên ý niệm này về sau, liền đem độn quang chuyển qua. Hướng đi về phía đông đi, giây lát tới phủ ngự khanh động phủ chỉ trước, ở trước cửa hô một tiếng, liền có một tên đạo đồng ra đem hắn đón vào. Tới phòng trong, gặp phủ ngự khanh, liền không kịp chờ đợi tương lai ý nói ra, sau đó lộ ra một mặt hy vọng vẻ. Phủ ngự khanh lại là đem đầu lay động. Nghiêm nghị nói, sư đệ, tổ sư đã hạ pháp chỉ, há có thể vi phạm. Lăng Thiên Đi gặp phủ ngự khanh cũng là như thế nói. Không khỏi thất vọng. Phủ ngự khanh gặp hắn một mặt buồn nản, lại là cười một tiếng, nói, Lăng sư đệ làm gì ủ rũ. Tổ sư chỉ mệnh ta trong môn đệ tử không lệnh không được ra ngoài, nhưng lại không nói không thể ra tay. Lăng Thiên được không miễn hồ đồ, nói, sư huynh cái này là ý gì. Phủ ngự khanh cười nói, sư đệ hẳn là quên, ta Thanh Vũ môn không có gì ngoài nhà mình cái này một thân công hành, còn có thể có linh cầm có thể ngự. Lăng Thiên Đi khẽ giật mình, sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh, nói, đúng đúng đúng. Sư huynh nói rất đúng. Phù ngự khanh mắt nhìn ra ngoài, móc ra một viên bài phù, nói, này là tổ sư giao cho vi huynh nuôi dưỡng 3 vạn chim binh, chính có thể dùng để giết một giết những cái kia yêu nhân khí diễm. Hắn nhấc tay đem cái này bài phù nhoáng một cái. Lại đem pháp quyết vừa bấm, nói một tiếng, giải. Cái này bài phù liền hóa một đạo thanh quang bay đi. Lúc này trên mặt biển, Lư Thường Tố đang cùng Thôi Mục Long đối ẩm, chợt nghe đến bên thai khắc thường tiếng vang lên, giống như biển triều tự huyền linh đảo bên trên truyền đến. Không khỏi kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp từng cái linh điểu theo ở trên đảo không ngừng bay lên, đen nghịt rót thành một mảnh, thanh âm kia đúng là vỗ cánh tiếng vang, kỳ sổ nhiều, được xưng tụng là che mây che nhật, lại nhìn ra được. Mỗi một cái đều là không tầm thường, giống như trải qua bí pháp tinh ngôi. Nhất là đi đầu ba đầu thiên hạc, thần tuấn dị thường, mới bay tới đám mây, đem thân thể nhất chuyển. Đã hóa thành hình người, từng cái đều là kim quan bạch bảo, hình dung tú mỹ, cử chỉ nhẹ nhàng. Lư Viễn Tinh ngồi tại Đại Hải Chu bên trên, tình hình này thấy liếc qua thấy ngay, hắn lưu ý đến ba đầu thiên hạc lại cũng là có hóa đan tu vi, không khỏi kinh ngạc, nghĩ ngợi nói, nguyên lai đảo Lao Nhi còn âm thầm có dấu thực lực thế này. Hắn chỉ từ những này linh cầm bên trên cũng có thể thấy được. Huyền Linh đảo vốn liếng xa so với hắn tưởng tượng thâm hậu nhiều, như lợi thêm đến có một nhị đệ tử thành anh. Kia tất nhiên vượt trên Bích Tiểu Phủ một đầu đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là âm thầm may mắn. May mắn hôm nay ép lên môn, nếu như chờ đến đảo lao đạo môn hạ cánh chim triệt để đầy đạn, ngoại trừ lựa chọn quy thuận một đường, quản chi không đường có thể đi. Bất quá dưới mắt, chỉ cần đào chân nhân không ra mặt, hắn liền không sợ hãi, nhìn ngang liếc dọc, nói, người nào tiến lên sẽ lên một hồi. Dưới thềm có một tên khôi vĩ dị thường kim bảo lão giả đứng lên, hồng thanh nói ra, cái này vài đầu thiên hạ cũng là tu hành nhiều năm. Tiểu nhi bối sợ là khó có thể đối phó, lại chém giết, trang diện cũng quá không tốt nhìn, liền do lão hủ ra mặt dọn dẹp một cái đi. Lư Viễn Tinh gật đầu nói, có tam thúc xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, làm phiền. Kim Bảo lão giả đối Lư Viễn Tinh chắp tay, nhanh chân đi đến Hải Chu phía trước, đem đầu vai lắc một cái, trên đầu liền có một đóa cương vân phi lên. Hắn đối kia phô thiên cái địa mà đến bảy chim cười khẩy, hai tay phụ về sau, hắc hô một tiếng, đột nhiên bụng một trống, đem miệng hơi mở. Trong miệng lập tức xuất hiện một cái phong nhãn, một cô mắt thường khả biện lốc xoáy dòng nước lớn chống rồng sinh ra, quay đến lượng lớn nước biển ầm ầm mà động. Kim Bảo lão giả lại đem ngửa đầu lên, kia cùng xoáy hướng bầu trời, chỉ gặp một đạo hắc phong tự mặt biển lên, giống như vòi rồng, lên thẳng thanh thiên. Linh điểu bầy mới lao vùn vụt tới, chợt gặp dị biến, cũng biết không ổn, nhưng còn đến không kịp quay đầu, liền cảm giác một cỗ cự lực đánh lên thân đến, một trận đầu váng mắt hoa, liền không tự chủ được xoay tròn. Thuận kia cái phêu trạng hắc phong hướng phía dưới rơi xuống. Chính là kia đi đầu ba đầu thiên hạc lại cũng là không có lực phản kháng chút nào, còn không tới kịp dãy rủa, liền một đầu cắm xuống. Kim Bảo lão giả lại đem miệng túm lên, dùng sức khẽ hấp, kia hắc phong hô hô hạ xuống, hướng trong miệng hắn chậm chậm thu liễm, một tia một sợi cũng không buông tha, đợi đem sở hữu xương khói thu hết về sau, kia hơn 3 vạn chỉ linh cầm cũng là đồng loạt biến mất không thấy. Hắn thỏa mãn vô vô cái bụng, trở về Lư Viễn Tinh trước mặt, chắp tay nói, phủ chủ, may mắn không làm được mệnh. Lư Viễn Tinh lộ ra tiếu dung, nói, tam thúc vất vả. Kim Bảo lão giả ha ha cười to một tiếng, khoát tay áo, phảng phất làm một kiện dâu ria sự tình, lại về được từ nhà trên bàn tiệc đi. Mà một bên khác, nước Tú Hánh nhìn hơn 3 vạn chỉ linh cầm lại bị người này nhất khẩu nuốt tận, không khỏi mặt mày thất sắc, hướng Vương Anh Phương tới gần mấy bước, sợ hãi nói, sư phó, đây là đạo thuật gì? Làm sao lợi hại như vậy? Vương Anh Phương gương mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, phương pháp này tên là chín tướng nuốt tinh, kia là Lư thị nhất mạch đích truyền thần thông, danh xưng luyện đến cực hạn cả trên trời trăng sao cũng có thể nuốt đến, phương pháp này không phải chúng ta có thể cản. Nàng mặc dù sớm đã nghe nói qua môn thần thông này, nhưng mình cũng là lần đầu nhìn thấy, trong lòng thầm thở dài nói, nguyên anh tu sĩ quả thật không là chúng ta hóa đan tu sĩ có khả năng ngăn cản, chính là đi đến lại nhiều, cũng bất quá là để người kia lại nhiều nuốt đến mấy ngụm thôi. Nàng trong lúc đang suy tư, chợt thấy một vệt kim quang tự huyền linh đảo chi đỉnh bắn xuống, như sao lưu lao vùn vụt, cầu vồng cực nhanh. Cái này độn quang tới trên mặt biển, phút chốc nổ tung, mang tinh điểm điểm, lộn xộn tán không dứt, rượu xạ kim quang bên trong. Có một tên khí vũ phi phàm niên khinh đạo nhân chậm rãi bước đi thong thả ra, một thân một mình tới hơn 30 vạn yêu binh trận liệt chi dừng đứng lại. Vương Anh Phương không khỏi tinh thần chấn động, nàng lúc trước nghe đảo chân nhân nói cùng có nhân sẽ ra mặt ứng phó bầy yêu, nghĩ đến cùng là người này, bận bịu đưa mắt nhìn lại, đợi thấy rõ đạo hình người kia mạo, lại là chưa phát giác ngơ ngẩn, thất thanh nói, Trương đạo hữu. Nàng vốn là hy vọng đảo chân nhân mời tới đại năng tu sĩ, có thể thấy người này đúng là Trương Diễn, lại là có chút thất vọng. Tại nàng nghĩ đến, Trương Diễn hoàn toàn chính xác có một tay cao minh đến cực điểm phi kiếm chém giết chi thuật, có thể tùy ý tung hoành tới lui, nhưng muốn mở ra khốn cục trước mắt, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trương Diễn đối Đại Hải Chu đánh chắp tay, cất cao giọng nói, "Vần đạo minh thương Trương Diễn, mời Lư phủ chủ ra một lần." Lư Thường Tố vốn là dựa vào trên ghế ngồi, lớn ngạc nhiên nói, "À, Thanh Vũ môn còn có nhân chịu ra à, ngược lại là có mấy phần can đảm, hẳn là mới tam trưởng lão chưa đem dọa sợ à." Chợt chau mày, âm thầm nói thầm, Trương Diễn. Danh tự này làm sao giống như ở nơi nào nghe qua. Thôi Mục Long nghe được Trương Diễn tự giới thiệu, thần sắc đột nhiên cứng đờ, lại nhìn kỹ hắn vài lần, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi mấy lần. Hắn nâng cốc chén ném một cái, lặng lẽ thả người tại không, một đạo khói nhẹ hướng tây mà phiêu, đúng là một cái bắt chuyện không đánh liền rời đi. Lúc này có mấy tên yêu tướng thấy Kim Bảo lão giả vừa mới phát huy, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên Trương Diễn một người tới. Tựa hồ có tiện nghi có thể chiếm, lẫn nhau xử cái ánh mắt, vung tay lên, liền có trên trăm tên yêu binh đoạn ra, đem hắn bao quanh vây khốn. Trương Diễn thản nhiên cười, thân hình bất động, lại tự trên đỉnh đầu dâng lên một đạo thanh sương mù, lượn lờ mà lên, chớp mắt phóng đi bích tiêu, hiện ra một đoàn cương mây đến, này mây càng xoay càng lớn, cuối cùng hóa thành lục to khoảng 10 trượng, treo cao tại giữa không trung, thoáng chốc khuấy động lên trận trận phong vân. Những cái này yêu tướng yêu tốt chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, một cỗ cuồng xoáy để lên thân đến. Còn không tới kịp kêu thảm xuất thân, liền bị cương phong bay tới, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Lư Thường Tố bắt đầu còn không lắm để ý, trên mặt mang theo xem kịch vui thần sắc, có thể thấy được đến cảnh này, lại là bỗng nhiên nhảy dựng lên, xoạt một tiếng đụng lật ra cả trương bàn trà, kinh hai thất sắc nói, "Nguyên anh chân nhân." Lư Viễn Tinh sắc mặt ngưng trọng, hắn không ngờ Thanh Vũ môn bên trong thế mà mời ra một tên nguyên anh tu sĩ, lại là làm rối loạn tính toán của hắn. Nhưng cái này còn miễn, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không cần quá mức để ý, nhưng đối phương thế mà còn là Minh Thương phái đệ tử, cái này liền rất là khó giải quyết. Hắn không khỏi nhìn về phía tọa hạ hai vị nguyên anh trưởng lão, hai người đều là đối với hắn lắc đầu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền từ tòa bên trong đứng lên, cười lớn tiếng nói, bản phủ chính là Lư Viễn Tinh, không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì. Trương Diễn ánh mắt trông lại, mỉm cười, nói, bần đạo chuyên tới để cùng phủ chủ chấm dứt một việc nhân quả. Lư Viễn Tinh cười ha ha, khoát tay nói, bản phủ cùng đạo trưởng vốn không quen biết, chỗ nào nhân quả gì mà nói. Trương Diễn đem tay háo lắc một cái, phát ra một tiếng nổ, quắc, không phải, Lư phủ chủ chi tử, lại là bởi vì bần đạo mà một, mà Lư phủ chủ hôm nay huy động nhân lực, không phải là vì chuyện này mà đến a. Há có thể nói không có nhân quả. Lư Viễn Tinh ngay vậy, hai mắt đột nhiên ngưng chú tại Trương Diễn trên mặt, sát cơ nghiêm nghị, trên đầu cương mây lăn lộn đột nhiên gấp, rung động ầm ầm. Nhưng chỉ là mấy hơi về sau, hắn thần sắc nhưng lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đạo hữu, đây vốn là ta Bích tiểu phủ cùng Thanh Vũ môn sự tình, cùng ngươi không quá mức quan hệ, cần gì phải ôm xuống dưới. Vẫn là đừng bảo là cười. Chương 216, ẩn náu côn hải lực đại trận.

Trương Diễn thấy rõ ràng, hắn thong dong vung tay áo, đem càn khôn diệp ném lên đỉnh đầu, này lá xoay chuyển một vòng, một lùm kim quang chiếu xuống, 10 trượng phương viên đều ở bao phủ bên trong, tinh vũ rơi đến, chỉ là từng vòng như gợn sóng đẩy ra. Hắn thủ đến một lát, đợi kỳ thế lực hơi yếu, lớn tiếng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Hai mắt vừa mở, đúng là thình lình mở lời hét lớn, vận đủ huyền công, ngón tay điểm nhanh, nhưng nghe khai sơn nước nhạc tiếng vang liên tiếp không ngừng, đúng là nhất khí phát 64 đạo tử tiêu thần lôi. Từng đạo tử quang phích lịch nhắm đánh tại kia phía trên đại trận, trận này bản còn muốn ứng phó ngũ linh bạch lý toa, đột nhiên gặp bực này tật công, chỗ nào còn có thể trải qua chịu được, trận môn nhao nhao còn không tới kịp vận chuyển, liền nhao nhao nổ tung, như đánh tan, vanh lôi kinh điện những nơi đi qua, yêu tốt yêu tướng đều hóa cho bụi mà đi. Liền ngay cả kia Lư thị trưởng lão cũng là nhất thời né tránh không kịp, bị mấy đạo thần lôi nổ thành bột mịn. Bất quá trong chốc lát, pháp đàn phía dưới đã là trống rỗng, lại không một vật. Có càn khôn diệp bảo vệ, Trương Diễn hoàn toàn không cần cố kỵ lưu thủ, lần này thế công đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, có thể nói là đem Minh Thương phái bên trong môn thần thông này chi uy chân chính phát huy ra. Trận thế này vừa vỡ, đột nhiên trên pháp đàn toát ra một đạo thải mang, một điểm tinh quang trèo lên, liền hướng trong mây đi. Lúc này chợt văn thiên bên trên vang tiếng nổ lớn, chấn động đến nước biển bốc lên, thật lâu mới chậm lại, chỉ nghe có người nói nói, gốm đạo hữu làm gì chăm chú, giống như như thế chi vật, ta trong phủ cũng có hai ba kiện, đã đạo hữu muốn, vậy liền cầm đi thôi. Lại nghe cười to một tiếng, đào chân nhân ngữ tiếng vang lên nói, ngược lại để cho con đường đạo hữu tay không đi một lần, bất quá lý bộ gia đại nghiệp đại, nghĩ đến cũng sẽ không thái quá so đo. Trương Diễn nghe xong, cũng là hơi kinh hãi. Nguyên lai kia mương chân nhân một mực chờ đợi ở bên, nghe khẩu khí, nguyên lai cũng làm mưu đồ món kia chân khí, bất quá cuối cùng dường như bị đảo chân nhân lấy được. Hắn tại tâm thần bên trong một cái kêu gọi, tơ máu kim trùng liền nhao nhao bay trở về, lại đem chân quang vừa để xuống, thu vào, sau đó tiến lên một bước, tự có thanh phong nắm đưa, tới pháp đàn phía trên. Lư Viễn Tinh lúc này đã là cắm nằm trên mặt đất, thoi thoát, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, gặp Trương Diễn bên trên đến đây, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận vẻ. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, cũng không giết hắn, cũng là thả ra một đạo thủy hành chân quang, đem nó thu vào. Sau đó, đứng dậy nhảy lên, hóa quang phi độn, mấy hơi thở về sau, liền về đến Huyền Linh Đạo Tổ sư trước điện, không cần bẩm báo, liền hướng bên trong đi, tới trên đại điện, đã thấy đạo chân nhân tọa hạ đang đứng một tên 15-16 tuổi kiều mỹ thiếu nữ, cái má da tuyết, lông mày cong cong, chỉ là hai trong mắt, lại lắng động không biết nhiều ít tang thương. Nàng nhìn lại Trương Diễn một chút, trầm giọng nói, "Đào lão nhi, ta là coi trọng ngươi tinh thông trận pháp, mới nguyện ý tìm tới chạy, như ngươi muốn đem ta tặng người, vậy ta liền hướng chỗ hắn đi." Chương 219, trận phân ba thế. Pháp bảo đến chân khí trình độ này, coi như đến trong rừng sâu núi thẳm qua cái trăm mấy năm vô câu vô thúc tiêu giao thời gian, cũng không trở thành như thế nào. Nhưng như hơn nghìn năm không được cao minh chi sĩ tế luyện, tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, chân linh cũng khó có thể vững cố, là lấy nguyên chủ về phía sau, nếu là có thể tổng còn hy vọng tìm một cái có thể phó thác người. Lư thị một môn hủy diệt về sau, kia tinh tù ấm liền từ trước đến nay tìm nơi nương tựa đào chân nhân. Đào chân nhân thân là nhất môn chi chủ, khai phái tổ sư, vẫn là động thiên chân nhân, lại tinh thông trận pháp chi đạo, đối cái này chân khí mà nói, tự nhiên là lựa chọn tốt, bất quá nghe muốn đem chính mình tặng cho hắn nhân, pháp bảo này liền lập tức sinh lòng mâu thuẫn, sinh ra có một loại ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống danh bất mãn cảm giác. Đào chân nhân nhìn thiếu nữ kia vài lần, gặp nàng mặt mũi tràn đầy không cao hứng, liền cười nói, ngươi cũng không nguyện, ta cũng không tới bức bách ngươi, đi theo ta đi. Hắn nắm tay một cầm, liền phát một đạo tinh quang xuống tới, thiếu nữ kia gặp hắn nhả ra, lộ ra vui mừng vẻ mặt, cũng không kháng cự, đem thân lắc một cái, liền phút chốc hóa thành một cái ngọc tuyết linh lung bảo ấm, mặc cho mình bị nhất đi. Chỉ là tha phương đến đào chân nhân trong tay, chợt truyền ra kinh sợ bối rối thanh âm, đào lão nhi, ngươi cái này là ý gì? Vì sao khốn bắt ta? Đào chân nhân cũng không nói lời nào, mặt không biểu tình liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết đi lên, kia bình ngọc rung động không ngừng, như muốn bay đi, nhưng lại thoát không ra, thiếu nữ thanh âm càng thêm yếu ớt xuống dưới, tới về sau, liền dần dần không một tiếng động. Đào chân nhân gặp lại không dãy rủa, cười nhạt một tiếng, hướng trong tay háo ném một cái, đối Trương Diễn gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa lời nói, đạo hữu lần này là ta thanh vũ môn đi một chuyện. Ta vốn định dùng cái này chân khí tương báo. Làm sao này bối phần lớn là kiệt ngạo bất tuần, không phải hảo hảo quản giáo không thể, đợi tương lai sau khi thuần phục, lại làm thủ tặng. Hắn nguyên hướng vào đem bảo vật này đưa tặng Trương Diễn, là vì hoàn lại lúc này chỗ thiếu ân tình. Về phần cái này tinh tú ấm, hắn kỳ thật cũng không mười phần coi trọng, chỉ là không nguyện ý bạch bạch rơi vào mương chân nhân thủ, miễn cho trống rông khiến cho nhiều một tay trợ. Bây giờ Bích Tiểu Phủ đã trừ, này chiến dịch sau. Càng có thể nói lên được là chấn nhiếp Đông Hải, Thanh Vũ môn xuống tới chí ít có thể đến trên dưới 100 năm an ổn, đợi ngày khác sau luyện đến nhà mình chân khí, bảo vật này có cùng không có, cũng là dâu dịa. Trương Diễn lại là cười nói, này các loại bảo vật, phần lớn là không phục quản thúc, tại hạ muốn tới cũng không cần chỗ. Những này pháp bảo chân linh, tính tình tốt xác thực không có bao nhiêu. Như Sơn Hà đồng tử như vậy, thực xác thực phượng mao lân giác. Lại giống như kia tinh tù ấm, đi theo Bích Tiểu Phủ đủ có mấy ngàn năm, mà hắn vừa vặn là hủy diệt Bích Tiểu Phủ người, bảo vật này có thể vì nhà mình xuất lực nhiều ít, rất là đáng giá thương thảo. Đã không nguyện ý đi theo chính mình. Vậy liền cho phép lúc nào đi, nếu không coi như mời trở về, cũng ngự không được, làm gì đến từ tìm phiền não. Đào chân nhân gặp hắn xác thực không muốn thu, cũng không phải là nói cái gì lời khách sáo. Cũng không nhắc lại cùng, suy nghĩ một chút, nói, đã việc này không thành, kia chỉ có thay hắn vật cảm tạ, ta cái này thành vũ môn bên trong, không biết đạo hữu nhưng có hướng vào chi vật. Trương Diễn hơi làm suy nghĩ. Lại lúc ngẩng đầu, trong mắt thần quang rạng rỡ, trầm giọng nói, tại hạ nguyện hướng chân nhân thỉnh giáo trận pháp nhất đạo. Đào chân nhân thật sâu liếc nhìn hắn, tiếp theo ha ha một tiếng cười, nói, đã đạo hữu muốn học, lao đạo cũng không tàng tư, như thế, ta chỗ này có một tờ cổ tịch. Vốn là tự tiên phủ bên trong chiếm được, tên là Hợp Thành Hoành Tường Thư, có thể tặng ngươi. Hắn trong tay háo lấy một trương kim hà lập loè trang sách ra, ngón tay búng một cái, liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Trương Diễn đưa tay tiếp nhận, ngón tay bóp, chỉ cảm thấy giao diện mềm dẻo, như kim mà không phải kim, giống như bạch không phải bạch, thô thô quét qua, bên trên có lít nha lít nhít thực văn sắp xếp, lộ vẻ sách cổ không thể nghi ngờ. Trang bên trên thực văn đối người khác tới nói có lẽ là đau đầu chi vật, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có quá lớn trắc trở, không ngoài là tốn hao chút thời gian thôi diễn thôi, bởi vậy cũng không nhìn kỹ, lời đầu tiên thu, chắp tay nói, đa tạ chân nhân thụ pháp. Đào chân nhân lại khoát tay cười một tiếng, nói, trước thong thả tạ, này thư đạo thư thâm thúy áo khó, tập không dễ, ta chỗ này có khác một bản trận muốn, do phồn rất đơn giản, luận thuật trận pháp diện hóa chuyển hợp chi đạo, đạo hữu nhưng lấy trước đi nhìn kỹ, nếu có không do không chỗ, nhưng lại đến ta chỗ. Hắn vung tay áo, lại đưa một bản không đáng chú ý đạo thư tới. Trương Diễn nghe trong lời nói ý, lộ vẻ không rõ cái này trận muốn, sợ là không cách nào tập được kia càng thêm trận pháp cao minh, mà lại phương pháp này còn có thể là đạo chân nhân nhà mình sở học, liền lập tức đứng dậy, trịnh trọng tiếp nhận. Gặp hắn cất kỹ, đào chân nhân câu chuyện nhất chuyển, cười nói, vừa mới ta gặp kia Lư Thường Tố tìm nơi nương tựa ngươi, có thể hay không đem người này ta mượn dùng một chút. Trương Diễn trong mắt lóe lên, tâm hắn nghĩ linh thấu, nghe xong lời này hiểu trong đó chi ý. Bích Tiểu Phủ một trận chiến này tuy là không sai biệt lắm hủy diệt, nhưng Lư thị một môn vạn năm tích lũy, ứng còn có không ít tư tàng, nghĩ đến đào chân nhân là đánh cái chủ ý này, liền cười nói, thật nhân cứ việc cầm đi sai sự. Đào chân nhân nhẹ gật đầu, hắn cũng không khách sáo, trong tay như ý nhoáng một cái, một đạo thanh quang phủ lục bay ra cửa cung. Lư Thường Tố mới gặp Trương Diễn đưa tay ở giữa liền hủy đi đại trận, chưa phát giác may mắn lúc trước quyết định. Mà về sau Trương Diễn trực tiếp đi Huyền Linh đảo, nhưng lại chưa chiếu cố hắn như thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm, hắn đã lập ra lời thề, bởi vậy không dám rời đi, chỉ ở đảo ngoại lai về bồi hồi. Lúc này chợt có một đạo quang hoa rơi xuống, đem hắn bao lại, sau đó không tự chủ được nhổ thân mà lên, hướng Huyền Linh đảo tổ sư trong điện mà tới. Đợi hắn cước đạp thực địa, gặp Trương Diễn cùng đảo chân nhân đều tại trên điện, nhất thời giật nảy mình, bận bịu quỳ rạp xuống đất, chiến chiến căng căng, không dám lên tiếng. Đào chân nhân ngân nga nói, Lư Thường Tố, ta muốn thu phục Bích Tiểu Phủ tàn chúng, ngươi nhưng nguyện vì đi đầu. Lư Thường Tố nhìn thoáng qua Trương Diễn, gặp hắn cũng không phản đối chi ý, vội nói, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Đào chân nhân nói, ngươi cầm ta phụ chiếu, đi ra ngoài tìm ta ba đồ nhi Vương Anh Phương, nàng tự sẽ bàn giao nên như Hà Tố. Lư Thường Tố liên tục không ngừng đáp ứng. Trương Diễn gặp tiếp xuống đã mất chính mình chuyện gì, hữu tâm trở về nhìn đạo thư, liền đứng lên nói, như không việc khác, vần đạo xin được cáo lui trước. Đào chân nhân gật đầu nói, ta Huyền Linh đảo phía sau núi có một chỗ tu huyền trang, lập phái thời điểm, đã trải qua ta cẩn thận sửa chữa, lại dùng linh khí rót nhuận, chính là một chỗ tu tâm nuôi tính tuyệt nơi đến tốt đẹp, đạo hữu nếu là không chê, nhưng đến đó tu chỉ. Trương Diễn chắp tay thi lễ, sau khi tạ ơn, đào chân nhân chiếu cố một tiếng thủ hạ đồng nhi, dẫn hắn tiến về cung khác. Tú huyền trang chính là một chỗ tinh nhã biệt viện, dẫn thực suối chảy, bốn mùa hoa nở, Trương Diễn theo đạo đồng vào trang viên về sau, liền gặp mặt trước có một mảnh rừng đào, hương nồng tiểu diễm, xuân nước hoàng du, phong quang vừa vặn, hắn hơi cảm thấy hài lòng, dạo qua một vòng về sau, liền đem đồng nhi đổi đi, sau đó tin bộ vãng bên trong đi vào. Đi không ra trăm bước, chỉ thấy trong rừng xuất hiện một chỗ ngừng lâu, đỉnh đỉnh ngói đen bên trên rơi đầy hồng nhạt cánh hoa, sơn son dựa vào trên lan can nửa điểm sám cấu cũng không, phòng trong có một cái thạch án, ba con băng ghế đá, tạo hình thành thạch con ít ngồi xổm bộ dáng, có phần gặp nhã thú. Hắn bước vào trong đỉnh, trên băng ghế đá vào chỗ, lấy ra trận muốn một sách, đặt ở trên bàn mở ra, nhìn. Trận pháp chi đạo, không có gì hơn là mượn nhờ thiên địa nhân ba thế, tu sĩ bình thường gọi hắn là thiên đức chi trận, đức chi trận cùng nhân đức chi trận. Thiên đức chi trận, chính là hư vô mờ mịt, trong truyền thuyết có tự thiên địa khai tịch đến nay theo hồng mông bên trong đản sinh tiên thiên trận đồ, thậm chí có điên đảo càn khôn, trộn lẫn âm dương hiệu quả, bởi vậy trong sách chỉ là giải rác mấy ngữ, liền liền mang qua. Hắn cũng không có nhìn kỹ. Trong sách xuống tới, nói đến liền là đức chi trận. Loại này trận pháp Trương Diễn tiếp xúc nhiều nhất, chính là mượn nhờ sơn thủy địa thế, linh mạch tinh khí, lại dựa vào pháp khí mượn khí bài bố nhanh nhẹn linh hoạt, an hạ cấm chế. Gian ngoài người nếu muốn công phá trận thế, tựu giống như dung chuyển phương thiên địa này, không phải đại năng tu sĩ, mơ tưởng làm đến. Như là Minh Thương phái bên trong mỗi loại nhà mỗi loại đảo động phủ cấm trận, liền lại như thế hành động. Nhưng đối tu sĩ mà nói, này bất quá là tử trận. Một khi rời đi động phủ, liền hộ không chiếm được thân, tác dụng quả thực quá mức nhỏ hẹp, bởi vậy đức chi trận bên trong còn có một môn sống trận. Phương pháp này là lấy lực luyện hóa danh sơn đại xuyên, giang hà hồ nước, hóa nhập tấc vung ở giữa. Bất quá loại biện pháp này không phải có đại thần thông đại cơ duyên mới có thể, coi như tập hợp mấy vị động thiên chân nhân, cũng chưa thấy đến có thể luyện chế ra tới. Trương Diễn chỉ nghe 10 đại huyền môn một trong bổ thiên các bên trong, tựa hồ liền có như thế một bức trận đồ nơi tay. Bởi vậy môn trưởng môn nhưng mang theo linh huyệt tùy ý du đãng, hành tung bất định, làm cho thường thường không người biết được sơn môn chỗ. Bực này trận đồ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải tu sĩ tầm thường có thể sai khiến được lên, là lấy sống trong trận còn có nhất pháp, liền là thu thập thiên địa tinh túy, phảng phất sơn thủy địa thế thuận lợi, để mà diễn hóa trận đồ, mặc dù so không bổ thiên các loại kia trận đồ, nhưng một khi luyện thành, uy lực cũng là không nhỏ. Thậm chí có tu sĩ cả đời chỉ tinh nghiên một loại trận pháp, sư đồ tương thụ, không ngừng biến hóa diễn tiến, có thể khiến cho trận đồ này chi uy càng mạnh. Trận muốn một sách bên trong ngược lại là bày ra nhiều loại trận đồ ra, phía dưới còn có phương pháp luyện chế, thậm chí từ phương nào thu thập tinh túy, cũng đều là giao phó đến rõ ràng. Nhưng mà Trương Diễn lại lắc đầu, hắn muốn nghiên tập trận pháp, hướng xa nói, là vì né qua ma kiếp, mà trước mắt, lại là muốn đuổi tại 16 phái đấu kiếm pháp hội trước đó, lại vì chính mình thêm một tay trợ. Mà luyện chế trận đồ, không phải một buổi có thể thành. Lạc Thanh Vũ trong tay tấm kia thanh bình hàm khói trận đồ liền không biết hao phí nhiều ít tâm huyết mới luyện đến, trước mắt hắn còn vô tâm chú ý nhiều hơn, cũng là lời đầu tiên lướt qua không nhìn. Xuống chút nữa đi, liền là giảng thuật nhân đức chi trận, hắn thần sắc không khỏi chuyên chú mấy phần. Bích Tiểu Phủ lấy hơn 30 vạn yêu binh bài bố ẩn náu côn hải lực đại trận cùng chính phản tinh đấu đại trận liền là như thế trận pháp. Theo đạo lý đi lên giảng, bày trận người thao diễn càng quen, thì trận pháp uy lực càng mạnh. Nếu là bày trận người lại tu vi cao chút, còn có một cái tốt nhất lập trận pháp bảo, kia càng là có thể thu đến kỳ hiệu. Trương Diễn lúc trước liền là hướng vào trận pháp này, bởi vậy đem kia 30 vạn yêu binh thu hơn 20 vạn tiền đến, dạng này liền không cần hao phí quá lâu thời gian, cũng có thể bài bố đến một môn trận pháp ra. Về phần không có chân khí chân áp, kia cũng không sao, nhân đức chi trận giảng cứu chính là một cái nhân tự, hắn cũng không cần đến có cái gì kinh thiên động địa chi huy, chỉ cần có nhân đấu pháp thời điểm, có thể thêm một loại thủ đoạn đối địch, kia liền đã đạt tới mục đích. Dù là những này yêu binh đều phao khức cũng không cần yếu, dù sao cũng đến không. Chỉ là nghĩ đến nơi này, hắn thần sắc thoảng qua khẽ động, lại đem thư lật đến trận đồ một tờ bên trên, ánh mắt chớp động không chừng, dường như trong chớp nhoáng này, có ý định gì. Chương 220, Lục trở lại quan tài trận. Chính mình mặc dù cũng không rảnh đi làm, vừa vặn bên cạnh lại có một kiện chân khí nơi tay, trời sinh liền có thể năm nhận sơn hà mở đất ảnh, cùng trận đồ kia ngược lại có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Nếu là có thể dựa vào cái này bảo lập trận, không biết có thể diễn hóa xuất trận đồ kia đến. Hắn trầm tư nửa ngày, lặp đi lặp lại suy tính một lần, cuối cùng lại là lắc đầu. Con đường này cho dù có thể đi thông, cũng không phải hắn trước mắt điểm ấy trận pháp tạo nghệ có thể làm được, đợi ngày sau đem cái này trận muốn cùng hợp thành hoành tường thư hiểu thấu đáo về sau, lại tính toán sau không muộn. Bất quá trừ cái đó ra, hắn còn có cái ý nghĩ khác, không có tinh tủ ấm, lấy sơn hà đồ làm thay thế lập trận chi khí. Có lẽ cũng là có thể thực hiện chi đạo. Tinh tù ấm là dựa vào 8 con dao long tinh phách gáp trận, mặc dù Lư Viễn tinh tu vi không tốt, chỉ có thể ngự sử 2 con dao long, nhưng cũng không trở ngại hắn vận dụng môn này trận pháp, nhiều nhất là chưa thể đem trận này hung uy đều bày ra. Mà sơn hà đồ tuy không tinh phách, lại nhưng thu nhiếp thiên điệu tinh khí, Trương Diễn tự nghĩ cùng lắm thì chính mình đi lấy chút sơn thủy linh mạch đến, trùng tại sơn hà đồ bên trong,

những này linh mạch không có sơn thủy địa thế ký thác, dù là thu tại sơn hà đồ bên trong, chờ không được bao lâu, cũng sẽ tự hành từ từ tiêu tán, lại dùng một lần liền thiếu một lần, nhưng cũng là một cái phiền toái, chỉ có thể đợi ngày sau lại tìm cách giải quyết. Lư Thường Tố tiến lên tiếp nhận, lại quay người đem kia đồ trục cất đặt sau lưng. Lúc này sơn hà đồ run lên, đồ quyển từ từ mở ra, thả ra một đạo ngút trời kim quang, ở giữa bên trong trồi lên số tòa đảo hư ảnh, lung lay nhoáng một cái, liền hóa thành đạo đạo linh khí, theo hướng bốn phương tám hướng tán đi, sau một lúc lâu, lại hướng ở giữa tụ lại, giống như có một tòa cao tới ngàn trượng sơn nhạc nguy nga định tại đại trận chính giữa. Có chân khí chấn áp, trận pháp này lập tức trở nên có chỗ khác biệt. Lư Viễn Tinh xông lại lúc, trước hai lần trước, không khỏi là thế như trẻ tre, nhưng đột nhiên ở giữa, chợt thấy thân hình trì trệ, lúc đầu có thể tùy tiện xông qua được trận môn, lúc này lại giống như tăng thêm một tầng hùng hậu bích trướng, không cách nào phá mở, hắn liên tiếp đổi mấy cái trận môn, đều là như vậy. Không chỉ như vậy, lại đại trận giống như còn đang không ngừng đi đến thu nạp, mắt thấy có thể cung cấp chính mình chuyển địa phương càng ngày càng ít, hắn ngay cả hai mắt đều gấp đỏ lên, điều khiển độn quang ở trong trận quẹo trái rẽ phải, nhưng còn chưa chờ hắn tìm được đường ra, chợt nghe phía trên một tiếng vang vọng, ngẩng đầu một chút, gặp một ngọn dãy núi hư ảnh vào đầu rơi xuống, chính chính nện ở đầu phía trên, hắn mắt tối sầm lại, một tiếng chưa lên tiếng, liền theo giữa không trung rớt xuống. Ủng hộ của ngài liền là động lực lớn nhất của ta. Chương 222, tìm mạch lấy khí sùng Việt trưởng lão. Trương Diễn tự pháp đàn phía trên đem sơn hà đồ thu hồi lại, lên tay nhấn một cái, một đạo linh khí đi vào, chuyển một cái vừa đi vừa về, chưa phát giác lắc đầu. Tuy là đem Lư Viễn Tinh thành công chế tại trong trận, nhưng chính mình vất vả một tháng vơ vét mà đến linh mạch cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại những này, miễn cưỡng còn có thể dùng lại gọi đến một lần. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn là tự không người có thể trên hoang đảo thu thập linh mạch duyên cớ, vốn là linh khí không đủ, tất nhiên là không thế nào trải qua dùng. Nếu muốn ở 16 phái đấu kiếm pháp hội bên trên đem trận pháp chi uy hiện ra, chỉ sợ còn cần làm nhiều trải qua chuẩn bị. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy việc này cũng là không vội vàng được, trước mắt việc cấp bách, ngược lại là một cái khác sự tình, liền là như thế nào đem những này yêu binh tùy thân mang theo đi. Lư Viễn Tinh tới Thanh Vũ môn lúc, kia là triển khai trận thế, đường đường mà đến, hắn đi hướng nơi nào, yêu tốt liền đi theo nơi nào. Mà Trương Diễn mặc dù có thể dùng thủy hành chân quang mang người, nhưng cái này dù sao không phải chính đồ, cùng địch đấu trận thời khắc, chiến cuộc có thể nói thay đổi trong nháy mắt, một tuyến nhanh chậm liền có thể quyết định sinh tử, nơi nào còn có cơ hội gì cho hắn thông dong bày trận. Nhất định phải tìm được một cái lương pháp. Hắn suy tư thật lâu, thầm nghĩ, thiên hạ am hiểu nhất thuần dưỡng yêu binh môn phái, không ai qua được Nam Hoa phái, nghe được này phái rất nhiều chân truyền đệ tử trong tay cũng là luyện có không ít yêu binh, Đào chân nhân trước kia là tại Nam Hoa phái tu đạo. Không biết tại việc này bên trên hắn có thể giúp ta. Ý niệm tới đây, hắn quyết định tiến đến mời một hồi giáo Đào chân nhân, nhìn xem có hay không đường giải quyết. Liên đối Lư Thường Tố bàn giao một tiếng, dưới chân nhẹ đạp mặt đất, thoáng chốc điều khiển cương phong nhi lên, liệt khí dương dương, hướng Huyền Linh đảo bay đi. Bất qua mấy ngàn dặm đường, hắn không dùng đến đã lâu liền về đến Huyền Linh ở trên đảo. Ngự phong đến tổ sư trước điện, hướng xuống vừa rơi xuống. Trước cửa đồng nhi nhận ra hắn, không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông bẩm. Không bao lâu liền chuyển ra, nói, tổ sư mời Trương đạo trưởng đi vào gặp nhau. Trương Diễn đong đưa ống tay áo, đến bên trong điện. Đầu tiên là hành lễ gặp qua Đào chân nhân, khách sáo vài câu về sau, liền tương lai ý nói rõ. Đào chân nhân mỉm cười lời nói, cái này lại không phải việc khó gì. Năm đó ta tại Nam Hoa trong phái cầu đạo lúc, bởi vì si mê trận pháp, từng luyện có một bộ vạn thú ngủ nguyệt cờ. Tổng cộng có 72 mặt phó cờ, mỗi một cờ có thể ẩn nấp hơn 3.000 yêu binh. Ta dựng lên Thanh Vũ môn về sau, nặng lại tế luyện một bộ, trước kia bộ kia cũng là không cần đến, có thể đưa cho đạo hữu. Hắn mở lòng bàn tay ra, một đạo linh quang tự lòng bàn tay hiện hiện, liền tự trong đó xoáy lấy bay ra ngoài một cây cờ phướn, có cao 4 thước dưới, mặt cờ hiện lên lớn màu đỏ trạch. Bên trên có răng nanh nổi bật thú mặt đồ văn, góc trái trên cùng có thêu một vòng màu trắng câu nguyệt. Cờ này cờ phương vừa ra tới, liền cảm giác một cỗ hung man chi khí đập vào mặt mà tới. Ngầm trộm nghe nghe trong đó giống như có dị thú tiếng gầm. Trương Diễn tinh thần chấn động, đứng dậy tiếp nhận. Vừa đến tay bên trong, liền biết Đào chân nhân đã xem trước kia trên lá cờ tinh huyết ấn ký lao đi. Hắn cũng không kiêng kỵ, lúc này đem linh cơ nhất chuyển, thô thô tế luyện, tái khởi tay một chỉ, cờ này cờ hóa quang bay lên. Hướng trong tay háo ném đi không thấy. Việc này đã tất, hắn chính muốn cáo lui, Đào chân nhân lại đem hắn gọi lại, nói, đạo hữu khi nào trở về sân môn. Trương Diễn có chút kỳ quái. Không biết Đào chân nhân vì sao hỏi ra câu nói này, nhìn bộ dáng kia, ngược lại cũng không giống muốn đuổi chính mình đi, trong lòng hơi động một chút, biết trong đó tất có duyên cớ, lên đường, tại hạ muốn tại trên biển Đông vơ vét chút linh mạch, sợ còn phải lại quấy rầy mấy ngày. Hắn muốn thu thập linh mạch, tạm thời cũng chỉ có thể tại trên biển Đông nghĩ biện pháp. Đông Hoa Châu sở hữu danh sơn đại xuyên đều bị tông môn tán tu chiếm trú, tất nhiên là không thích hợp động thủ, mà Đông Hải vậy liền khác biệt, linh đảo chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể, mặc dù không kịp nổi Đông Hoa Châu linh mạch tràn đầy, nhưng cũng may nơi vô chủ rất nhiều, chỉ cần chịu bỏ thời gian, thu được rất nhiều đến, cũng không phải việc khó gì. Như là có thể, cái kia còn muốn đi Bích Tiểu Phủ một nhóm, nếu là linh mạch chưa tán, cũng cùng nhau thu đi rồi. Đào Chân Nhân nghiêm mặt nói, trước mấy ngày, môn hạ đệ tử của ta báo ta, hình như có Sùng Việt chân quan đệ tử bên ngoài bồi hồi, tìm hiểu đạo hữu tin tức, dường như muốn theo trên người đạo hữu tìm về cái gì đồ vật. Sùng Việt chân quan cùng Bích Tiểu Phủ khác biệt, môn hạ đệ tử đông đảo, cũng có không ít hạng người tu vi cao thâm, tại cái này trên biển Đông, cũng là số một số hai môn phái, đạo hữu nếu muốn trở ra ta Thanh Vũ môn, nhớ lấy phải cẩn thận. Sùng Việt chân quan. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã là ẩn ẩn đoán được mấy phần nguyên do. Năm đó chính mình chém giết Sùng Việt chân quan một tên chân truyền đệ tử, cái này đã là kết thù hận, đối phương để mắt tới chính mình cũng không kỳ quái, nhưng nếu là nói muốn tìm thứ gì, kia tám thành chính là vì cái kia Thanh Âm Lục Đao. Hắn trong lòng dâng lên mấy phần cảnh kính sợ chi tâm, Sùng Việt chân quan sẽ không vì một tên chết đi nhiều năm đệ tử lao sư động chúng, nhưng nếu là đổi thành một kiện chân khí, vậy liền nói không chừng. Hắn chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ chân nhân nhắc nhở. Lại ngồi một lát, hắn liền cáo từ ra, đứng tại chỗ cũ lo nghĩ, liền cưỡi nổi phong vân, vượt không mà đi. Huyền Linh đảo hướng tây bắc hơn 10 vạn dặm, có một chỗ Lăng Tuyển Lục Châu, này là Sùng Việt chân quan chủ quan môn hạ hai châu một trong, tự trên biển nhìn lại, quanh năm bị sương mù khói trướng vòng lồng. Nhưng đến bên trong ở giữa, lại là một bộ tốt nhất quang cảnh, ngọc động che mây, sườn núi sâu tụ hiểm, cổ mộ cung tùm, róc rách nước chảy không ngừng. Giờ phút này mấy trăm tên đệ tử ngồi tại trong đảo đất trống, chính nghe trưởng lão Thẩm Lâm Đồ giảng giải môn bên trong đạo thuật ý chính. Vị này Thẩm trưởng lão song mi nhặt mảnh, tóc mai như lao cắt, vốn liền một đôi mắt phượng, nếu không phải thân hình cao lớn, hai vai cực rộng, chợt nhìn đi, còn tưởng rằng là một nữ tử. Từ trưởng lão qua đời về sau, trong môn ngoại trừ vị kia ngàn năm chưa từng lộ diện mẹ chân nhân bên ngoài, là thuộc hắn tu vi cao nhất. Thanh âm người này ôn nhuận kéo dài, nghe cực kỳ có vận vị, khiến người nhịn không được đắm chìm trong đó, toàn vẹn không biết ngoài thân sự tình. Chúng đệ tử chính nghe được như say như dại, chợt nghe đến một tiếng ngọc khánh vang, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, biết là canh giờ đã tới, đều là cung kính đứng lên, tề thi lễ về sau, trở về riêng phần mình động phủ chuyên cần. Thẩm Lâm Đồ đợi đám người tan hết, lại tính tọa một lát, liền đứng dậy quay lại động phủ. Nhưng mà hắn giống như có cái gì khó giải sự tình, nhíu chặt lông mày, ẩn hàm sầu lo, một hồi lâu, hắn thét dài thở dài, lẩm bẩm, ta đã giảng đạo 30 dư tái, nhưng đến nay lại vẫn không có đầu mối. Chẳng lẽ đường này quả thật là đi không thông a? 200 năm trước, hắn liền bước vào Nguyên Anh tam nặng cảnh bên trong, khoảng cách động thiên chân nhân cũng bất quá cách xa một bước, nhưng chỉ một bước này, lại là giống như cách xa thiên sơn vạn thủy, khó mà vượt qua. Hắn từng đi thỉnh giáo trong môn vị kia mẹ chân nhân, lại đành phải một câu mỗi người dựa vào cơ duyên, liền lại không hạ văn. Thẩm Lâm Đồ lại là bán tín bán nghi. Vị này động thiên chân nhân năm đó vốn là thẩm thị trong môn nhất tộc nhân thu được nghĩa tử, bởi vì tướng mạo xấu xí, cũng không đến tộc nhân yêu thích, về sau được cơ duyên, thành động thiên chân nhân, liền dọn đi viễn hải tu hành, còn đổi trở lại nguyên bản dòng họ, đối trong môn đệ tử cũng không phải làm sao phản ứng, là lấy hắn từ đầu đến cuối hoài nghi là đối phương bất nguyện cáo chi chính mình chính đồ. Những năm gần đây, Thẩm Lâm Đồ lượt lãm điện tịch, thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung tìm không thấy con đường. Sùng Việt chân quan cũng là nội tình thâm hậu, trong môn cũng là ghi lại có một môn thành đạo chi pháp, có thể mượn chân khí thành tựu động thiên chi cảnh. Chỉ là phương pháp này quá mức hung hiểm. Năm đó từ trưởng lão liền là dùng phương pháp này, cưỡng ép mượn âm lục đao phá cảnh, nhưng kết quả lại là không đẹp, không những ngàn năm khổ công, vừa tan tận, ngay cả nguyên linh cũng chưa từng bảo trụ. Từ trưởng lão cùng hắn giao tình không ít, mỗi lần nhớ tới việc này, cũng là không thắng thổn thức. Hắn yên lặng thở dài, như là đến thọ tận trước đó, vẫn là chưa từng sờ đến quan khiếu, kia chỉ có thử lại phương pháp này. Nhưng Sùng Việt chân quan trước kia tuy có ba kiện trọng bảo trong môn, trong đó một kiện bị mẹ chân nhân mang theo tại bên người, không cách nào nghĩ cách, mà một kiện khác, lại cung phụng tại tổ sư đường bên trong, không đã có môn phái nguy vong trước mắt, không được vận dụng. Về phần kia âm lục đao, từ lâu là tung tích không rõ. Hắn đang lúc trầm tư, thủ vệ đệ tử ở bên ngoài nói ra, tổ sư, Thẩm Thông tới, ngay tại ngoài động chờ lấy. Thẩm Lâm Đồ tinh thần hơi chấn, nói, lấy hắn tiến đến gặp ta. Chỉ chốc lát sau, một tên lông mày ngắn mũi to, thể béo yêu viên tu sĩ thả nhẹ bước chân đi đến, trông thấy Thẩm Lâm Đồ, liền lập tức bái phục dưới mặt đất, lời nói, đệ tử Thẩm Thông, gặp qua Thẩm trưởng lão, chúc trưởng lão vạn thọ. Thẩm Lâm Đồ liếc hắn một cái, nói, không tệ, so với lần trước lúc đến, công hành lại có chỗ tăng tiến, không dùng đến 3 năm 5 năm, liền có thể ngưng đan. Thẩm Thông đem thủ buông phóng, tất cung tất kính nói, nếu không phải trưởng lão vung trồng, đệ tử sao có thể có hôm nay. Thẩm Lâm Đồ nói, ngươi là ta Thẩm thị tộc nhân, tư chất lại là không kém, về tình về lý, ta đều nên chiếu ứng ngươi mấy phần, cũng may ngươi nhà mình cũng coi như không chịu thua kém, không có làm mất mặt ta mặt, ngươi nhớ lấy không thể như sư huynh của ngươi như vậy, ỷ vào sư môn ân sủng, liền đắc ý quên hình, kết quả không phải nhưng mình ném đi tính mạng, còn đem trong môn phái trọng khí chắp tay đưa cho ngoại nhân. Thẩm Thông đê mi thuận nhân nói, vâng, đệ tử này đến, chính là vì việc này. Thẩm Lâm Đồ hai mắt vốn là nửa mở nửa khép, giờ phút này đột nhiên thả ra một đạo tinh quang, thân thể đứng thẳng lên, nói thế nào. Thẩm Thông bận bịu đem Trương Diễn một người đem Bích Tiểu Phủ hủy diệt sự tình nói ra, cuối cùng nói, cũng không biết người nào truyền ra tin tức, nói là Trương Diễn sở dĩ có thể đem Lư Viễn Tinh ba người cùng kia hơn 30 vạn yêu tốt giết bại, tất cả đều là dựa vào chúng ta bên trong âm lục đao. Thẩm Lâm Đồ nhắm hai mắt, giống như tại suy nghĩ, nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói ra, người này ta cũng có chỗ nghe nói, xác nhận Minh Thương phái chân truyền đệ tử, giờ cũng là có mấy phần bản lãnh, Lư thị ba người bại vong tay hắn, ngược lại cũng chưa hẳn là kia âm lục đao duyên cớ, bất quá cái này đã lâu không đi quản hắn, đem hắn chộp tới hỏi một chút liền biết. Thẩm Thông cả kinh nói, trưởng lão là muốn đích thân xuất thủ a? Thẩm Lâm Đồ khoe khoang cười một tiếng, nói, như hắn thật có âm lục đao nơi tay, trừ bản tọa bên ngoài, cũng là không có mấy người có thể ứng phó. Thẩm Thông lập tức nói, trưởng lão ra mặt, Trương Diễn tiểu nhi cái nào là đối thủ, cho là dễ như trở bàn tay. Hắn lời này tuy là thúc ngựa, nhưng trong lòng cũng xác thực cho rằng như thế, Nguyên Anh tam trùng tu sĩ đã là ẩn ẩn mò tới tầng kia cánh cửa, pháp lực thần thông hoàn toàn không phải Nguyên Anh nhất trọng tu sĩ có thể so sánh, giữa song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Thẩm Lâm Đồ một kết pháp quyết, trên đỉnh đột nhiên dâng lên một đạo linh hoa, sau đó ở giữa đi ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc đạo nhân đến, này là hắn mấy trăm niên tu đến Nguyên Anh pháp thân. Dù là chân thân lưu ở chỗ này tu trì, cái này cỗ pháp thân cũng có thể đi xa ngoài ngàn vạn dặm. Pháp thân đứng ở Thẩm Thông trước mặt, mắt phát lạnh ánh sáng, trầm giọng nói, ngươi cái này mấy ngày phái đi mấy tên đệ tử, cho ta hảo hảo lưu ý, nếu là này tử xuất đến Thanh Vũ Môn, liền mau tới báo ta. Ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chương 223, Long Lý làm pháp bích đá ngầm san hô cung thành. Mênh mông trên biển đông, Trương Diễn phủ gió làm mây. Ngự khí hướng Bích Tiểu Phủ phương hướng phi độn mấy ngày liền đến hắn đi khắp quanh mình số trong vòng vạn dặm không nhân hoang đảo, thu thập linh mạch, sơn hà đổ bên trong đã là góp nhặt phong hơi, cần phải đi đấu kiếm pháp hội bên trên cùng chư phái đệ tử tranh phong, chỉ này còn ngại không đủ, bởi vậy hắn đem chủ ý đánh tới Bích Tiểu Phủ trên thân. Đông Hải bên trên cũng không linh nhãn, Lư thị nhất mạch xuất thân yêu tộc, bản cũng không có cái gì tiền cung dị bảo, là lấy dùng mấy ngàn năm công phu, hái tới không biết nhiều ít kỳ nhưỡng dị thổ, linh tuyển chân thủy, không ngừng ôn dưỡng, mới lấy đem một đầu nguyên bản chân cung khí phủ nhất lưu linh mạch, dựng hóa đến có thể so với động thiên phúc địa chỗ. Nhưng này linh mạch nếu là không người để ý tới, linh cơ liền sẽ dần dần tán, không dùng đến trăm mấy năm công phu, sợ cũng cùng những cái này hoang đảo một cái bộ dáng. Trương Diễn suy nghĩ lấy thà rằng như vậy, còn không bằng tiện nghi chính mình. Đi có một ngày về sau, hắn chợt thấy khác thường, chỉ thấy phía trước rông tố đan sen, biển chiều cuồn cuộn, một đóa ảm đạm đám mây ép ở trên biển. Hướng hắn chỗ này quần quận mà tới. Chỉ là trừ kia mây hạ kia vài dặm phương viên, ra ngoài đều là bầu trời xanh thanh tịnh, một phái phong hòa nhật lệ. Hắn nhìn ra có nhân ở nơi đó làm pháp, bất quá pháp lực có thể nhấc lên thanh thế như vậy, người này đạo hạnh ứng cũng là cực cao, chí ít cũng là thành tựu Nguyên Anh hạng người. Hắn thầm nghĩ, trên biển Đông, phàm là Nguyên Anh tu sĩ, đều là có danh tiếng, ngược lại không biết nơi đây là vị nào. Lúc này có một đạo độn khói theo trong lôi vân nghiêng lệch bay ra. Bên trên đứng có hai tên đạo nhân, giờ phút này đều là búi tóc nghiêng lệch, áo bào rách dưới, lộ ra vô cùng chật vật. Hai người trên lưng thì có một đầu dài 5 thước ngắn quái ngư, sau lưng lôi quang tới, có mấy lần khó khăn lắm đuổi kịp, coi như mạo hiểm vạn phần. Trương Diễn không muốn nhiều chuyện, một nhóm đám mây đang muốn quấn xoay qua chỗ khác, nhưng kia khống chế lôi vân chi nhân chợt phân ra một đóa đen nhánh dày mây, hướng hắn che đậy tới. Hắn lông mày nhướng lên, đưa tay đánh ra một đoàn cương lôi, đem nảy vân chấn tán. Nhưng đối phương còn không thôi, lại là hai đạo tật lôi hoành đến, hắn ống tay háo một cái phất động, càn khôn diệp phi ra nhất chuyển, đem kia lôi dẫn ngăn lại, trong miệng liền nói, vần đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô tâm nhúng tay đạo hữu sự tình, mong rằng không nên hiểu lầm.

nguyên bản cùng quấn ở một chỗ 27 đem dương đao bị đều bỏ rơi, ngược lại hướng Thẩm Lâm Đồ phản giết đi qua. Thẩm Lâm Đồ cũng là thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trương Diễn lúc này dám khí thủ không để ý, ngược lại cùng hắn buông tay đối công. Hắn thấy, đây rõ ràng đánh cho là công địch tất cứu chủ ý, tốt khiến cho hắn rút về sát chiêu, lấy làm dịu tự thân tình thế nguy hiểm. Tại bội phục phần này lớn mật cùng quyết đoán đồng thời, hắn nhưng trong lòng thì nổi lên lạnh lùng chế giễu, thầm nghĩ, nếu là đổi một người tới, không chừng bị ngươi đánh cái luống cuống tay chân, kiếm về cơ hội thắng đi, nhưng tại lao đạo trước mặt làm như thế, lại là đường đến chỗ chết. Hắn thân thể lắc một cái, đem hộ thân bảo quang tế ra, chính là như xương khói hả, lập loè chói mắt, đồng thời vận pháp thúc dục, trong tay kia một thanh ngọc đao liền liền bay lên, mới đi rảnh rỗi bên trong, liền phút chốc hóa thành 54 số, dệt thành một mảnh dày đặc đao võng, đem kiếm quang nhào nhào bắn ra. Mà Trương Diễn bên kia, đao khí mới tiếp cận, còn chưa kịp dính được thân thể, trên thân món kia kinh la độn quân bảo phù hộ áo đã có cảm ứng, nhất thời chống lên một mảnh tinh quang, thả ra ba thước bên ngoài, cũng là đem đánh tới bạch đao cự bên ngoài ở giữa. Đao mang kia tê sắc vô cùng, lặp đi lặp lại phách chạm phía dưới, lại cũng là đem kia tinh mang lột không ít, nhưng cuối cùng không thể phá nhập. Thẩm Lâm Đồ thoáng nhìn phía dưới, không khỏi a một tiếng. Hán đạo hạnh cao thâm, cái này phi đao chi thuật cũng không phải trong môn đệ tử có thể so sánh, pháp bảo tầm thường căn bản ngăn cản không nổi. Mà giờ khắc này chưa thể lấy được chiến quả, cho thấy Trương Diễn trên thân trô khoác đạo bảo, không chừng cũng là một kiện chí bảo. Hắn lông mày nhíu chặt, nếu là chỉ một kiện huyền khí, cũng không khó ứng phó, nhưng nếu là hai kiện huyền khí hộ thân, vậy thì có chút khó giải quyết. Trừ phi có một kích phá địch, nếu không rất khó có thể bắt được. Kỳ thật lấy hắn nguyên anh tam trùng tu là, lại thêm trong tay pháp bảo. Nếu có thể xúc thế chuẩn bị, đem hết toàn lực một công, chưa hẳn không thể phá mở. Nhưng đây chỉ là đàm binh trên giấy. Cần biết tu sĩ cũng không phải là tử vật, sẽ không đứng ở nơi đó mặc người chém giết, thoáng phát giác không đúng, liền sẽ trốn tránh tránh lui. Nhất là Trương Diễn bực này am hiểu phi kiếm người, phi độn tới lui, tránh chuyển tự nhiên, kia càng là không thể nào cho hắn bực này cơ hội. Là lấy như không muốn ra thượng sách đến, còn như vậy lâu nữa, dù là đến pháp lực hao hết, cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Thẩm Lâm Đồ không khỏi suy nghĩ. Thầm nghĩ, ta mặc dù tự hỏi tốc độ bay không chậm, nhưng phi độn vút không, chính là người này sở trường. Ta nếu là bám đuôi truy tìm, lại không khỏi rơi tầm thường. Cần nghĩ cách vây khốn hắn mới là. Hắn ở chỗ này chủ tính phá địch chi pháp, mà Trương Diễn ngăn trở phi đao về sau, cũng đã rảnh tay, hắn hướng lên một điểm, trên đỉnh càn khôn diệp giữa trời bãi xuống, thả ra một sợi vân quang. Như bao phủ xuống, thế mà đem hắn cùng những cái này phi đao cùng một chỗ vòng nhập vào đi. Trương Diễn quát quát một tiếng, tật vận huyền công, tiếp ngay cả phát ra mấy đạo tử tiêu thần lôi, rơi vào những cái kia phi đao bên trong. Chỉ nghe ầm ầm lôi minh vang vọng, liền đem nó nhao nhao nổ nát vụn, băng tán thành từng tia từng sợi nước tinh chi khí. Hắn biết được cái này âm dương phi đao có thể phân có thể hợp, có thể tán có thể tụ, chỉ cần mình bỏ mặc không quan tâm, dù là không có nhân thúc làm, những này phi đao không cần nhiều lúc liền lại hội ngưng hợp ra, bởi vậy đem sơn hà đồ lấy ra, hai tay một phần, đem đồ quyển giật ra, sau đó đôi những cái kia nước tinh chi khí lung lay nhoáng một cái, những cái kia tinh khí giống bị một cỗ vô hình chi lực nắm bắt, đều hướng đồ quyển bên trong rơi đi không thấy. Thẩm Lâm Đồ chính suy tư lúc, chợt thấy những cái kia đao khí cùng tâm thần mất liên hệ, không khỏi khẽ giật mình, biết là bị Trương Diễn không biết dùng cái gì thủ pháp phá đi, sợ hãi than nói, tiểu bối hảo thủ đoạn. Nếu là Sùng Việt chân quan đệ tử bị Trương Diễn thu đi đao khí, liền còn cần lấy nước tinh chi khí thi pháp ngưng tụ, nhưng lấy hắn tu vi, sớm đã thoát ra rào, thuần bằng pháp lực cũng có thể ngưng tụ ly nguyên phi đao. Hắn đem bàn tay ra, vận công nhất chuyển, trong lòng bàn tay một đạo bạch khí lên không, sau một lát, đống nhiên một phần, không ngờ là hóa ra rất nhiều phi đao tới. Chỉ là so với lúc trước số lượng càng nhiều, tổng cộng có 4 bách bát thập 6 thanh, nhận quang tránh lạnh, giống như tuyết trắng từng mảnh, vũ trên không trung. Hắn bấm niệm pháp quyết thúc đẩy, đem phi đao phân 3 cỗ, mỗi một cỗ có một bách lục 12 số, lại vung tay háo, trong đó một cỗ liền hướng Trương Diễn chính diện đánh tới. Mà đổi thành hai cỗ phi đao cũng không tới lại tìm hắn phiền phức, mà là tả hữu mà đến. Hướng sau hông bay đi, nhìn tình hình kia, ngược lại dường như muốn chép cướp đường lui của hắn. Trương Diễn nhìn kia phi đao thế tới, trong lòng khẽ nhúc nhích, trên người hắn vô luận bảo phù hộ áo cùng càn khôn diệp, đều là có thể hộ định quanh thân, mặc cho phương nào đến công, đều không có kia trở pháp bảo tầm thường không môn chỗ. Hắn không tin Thẩm Lâm Đồ nhìn không ra điểm ấy, nhưng biết rõ như thế, đối phương lại còn làm như thế, kia định ẩn hàm có càng sâu mục đích ở bên trong. Hắn nhất thời mặc dù nhìn không ra, nhưng cũng không thể để đối phương như ý. Bởi vậy cũng không cùng kia một cô đánh tới đao mang dây dưa, mà là lên kiếm đột, lách mình tránh đi phong mang. Thẩm Lâm Đồ lại là không buông tha, liên tục khu động kia vài luồng phi đao, túi đi một vòng, lại là hình thành xếp theo hình tam giác bọc đánh chi thế, dường như đều tưởng muốn đem hắn phủ kín ở bên trong. Thấy bực này tình hình, Trương Diễn càng là xác định suy nghĩ trong lòng, ỷ vào kiếm độn tốc độ cực nhanh, một đạo kiếm quang toàn trường cuốn đi, luôn có thể theo đao trong vòng kịp thời thoát thân ra ngoài. Hắn tuy là phi độn chuyển tránh, nhưng cũng không phải là một vị tránh lui, mà là tại âm thầm tìm kiếm phản kích cơ hội tốt. Bất quá Thẩm Lâm Đồ cũng không bởi vì hắn là nguyên anh nhất trọng tu sĩ mà buông lòng thủ ngữ, tự thân môn hộ thủ đến mức dị thường nghiêm mật. Vận dụng phi đao thời điểm, cũng không phải là một mạch thả ra, mà là tổng lưu có mấy đạo đao mang ở phía sau, có thể theo có thể trở về viện binh, lại thêm kia như dáng mây chạy khắp quanh thân hộ thân bảo quang, cũng không phải là tùy tiện có thể công phá. Thẩm Lâm Đồ kiệt lực thôi động phi đao, liên tiếp chặn đường truy kích và tiêu diệt, liền là không cách nào đem Trương Diễn vây khốn. Như thế mấy cái canh giờ trôi qua, hắn cũng là dần thấy không kiên nhẫn, tay vừa lộn, cầm một cái ngân vòng ra, nhắm ngay Trương Diễn phi độn tình thế, ra bên ngoài liền là ném một cái. Trương Diễn một mực tại lưu ý động tác của hắn, không đợi pháp bảo này tới người, liền quát to một tiếng, đem phúc thọ khóa dương vẽ thế ra, một điểm thanh quang thẳng đến bảo vật này mà đi, đốt một tiếng vang dọn, đã bám vào tại pháp bảo này phía trên, đem nó một mực định giữa không trung. Thẩm Lâm Đồ khỏe miệng có chút run rẩy, hắn mấy lần xuất thủ, đều bị Trương Diễn dùng pháp bảo hóa giải, lại kiện kiện đều vật phi phàm, hắn cũng là kinh lắm không thôi, chính là hắn thân là sùng Việt chân quan trưởng lão, cũng không có như vậy phong phú thân ra. Tự nghĩ nếu như không ra tay đoạn, lại như vậy hao tổn mài xuống dưới, coi như tranh tài mấy ngày đêm kết cục cũng chưa thấy đến sẽ có hai loại, không khỏi thầm nghĩ, nguyên muốn nắm người này đi, lại đem âm lục đao ép hỏi ra đến, không nghĩ như thế khó chơi, đơn giản trước hết chém giết, lại khảo vấn nguyên linh là được. Hắn nguyên bản cũng không muốn cùng Minh Thương phái vạch mặt, thế nhưng là mục đích không cách nào đạt thành, hắn liền thành đạo vô vọng, vậy liền chỉ có hạ đến sát thủ. Đông Hoa Châu bây giờ đại kiếp tại lên, hắn cũng không tin đối phương có thể phân tán lực lượng, giết tới sùng Việt chân quan trên cửa tới. Về phần Trương Diễn nói đao này bàn cho nhà mình đồ nhi, hắn cho rằng kia là tại lừa gạt mình. Sát phạt chân khí trong trăm không có một, rất đúng khó tìm, coi như sùng Việt chân quan có tam đại trọng khí nắm chắc, nhưng có thể dùng cho tranh đấu đả thương địch thủ, cũng chỉ có như vậy một kiện mà thôi. Hắn không cho rằng Trương Diễn hội thấy không rõ trong đó giá trị, bởi vậy càng nguyện tin tưởng là âm lục đao không muốn cung cấp ra roi. Trong lòng của hắn cái này khẽ động sát nghiệm, xuất thủ liền đã không còn giữ lại. Tầm mắt rủ xuống, thâm vận huyền công, pháp lực tầng tầng trèo lên, thoáng chốc trên đỉnh dâng lên một đóa mờ mịt sương trắng, đến mây về sau, lại hướng bên ngoài mạn đi, bất quá thời gian qua một lát, liền dày đặc trong vòng hơn 10 dặm phương viên trên không, nhất thời âm mai lồng đỉnh, che nhật che trời. Trương Diễn chợt thấy một cỗ vô hình chi lực lồng đem xuống tới, dường như trên thân đè ép cự thạch, chuyển lúc so trước đó rất có không bằng. Thân hình hắn bất quá là trệ trì trệ, cái này kém một đường, những cái kia truy tìm mà đến phi đao liền bắt được cơ hội, đồng nhiên ra bên ngoài tản ra, đã là theo bốn phương tám hướng đem hắn vây lại, bất quá lại cũng không vội va đến công, mà là ẩn ẩn đem hắn đường đi phong bế. Trương Diễn ánh mắt vòng quét một vòng, hắn có thể ẩn ẩn phát giác được, những này phi đao hàm ẩn một loại nào đó huyền ảo pháp môn ở bên trong, ngược lại là có mấy phần cùng loại trận pháp, đã xem vùng thế giới này cho vây nốt, dung không được chính mình lại phi độn ra ngoài. Hắn tỏa ra cảnh lẫm chi tâm, ngày đó liệt huyền giáo thần tôn giống cùng hắn đấu pháp lúc, cảm giác khó lấy hạ thủ lúc, cũng là sử cùng loại pháp môn, mới vừa xuất thủ nắm bắt hắn. Trước dám không xa, hắn không chút nào dám xem thường. Lúc này Thẩm Lâm Đồ lên tay làm bộ, liên kết mấy cái phức tạp pháp quyết, sau lưng ẩn ẩn có linh khí cổ động, đống nhiên ở giữa, liền có một đạo đao mang ngút trời bay lên, nửa trắng nửa đen, hung mang không ngừng bạo nôn, do biển đến không, chừng ngàn trượng cao thấp. Hắn mặc cầm thật lâu, đống nhiên vừa mở mắt, hai mắt quang mang đại thịnh, quát lên một tiếng lớn, đột nhiên hướng Trương Diễn chỉ tay một cái, phía sau đao mang phút chốc rung động, như sơn nhạc sụp đổ, đột nhiên phách chạm xuống tới, dường như muốn nhất cổ tác khí, đem hắn chém ở đao hạ. Đạo này đao cầu vồng hoành không kinh thiên, chừng dài mấy dặm ngắn, màng nhĩ bên trong chỉ nghe ù ù vang lớn, còn chưa hạ lạc, phía dưới sóng biển liền theo hai bên tách ra. Chỉ nhìn đao này uy thế, Trương Diễn liền biết không phải là có thể ngạnh kháng, hắn hít sâu một hơi, dưới chân một điểm kinh vân, đứng lên nhỏ chư thiên na di đột pháp, thoáng chốc ở giữa, liền đi đến bên ngoài trăm trượng, chỉ nghe sau lưng một tiếng vang lớn, quay đầu xem xét, gặp một đao kia càng đem phía dưới ly cung một trạm hai đoạn, bổ ra một đạo rộng hơn 10 trượng, có dài mấy dặm ngắn khe danh tới. Thẩm Lâm Đồ gặp hắn trốn tránh, cười lạnh một tiếng, lại vung một đao, lần này lại là chặt nghiêng mà tới, Trương Diễn thân hình lúc gần lúc hiện, lần nữa bỏ chạy trăm trượng xa, bên tai nghe được đến một tiếng ầm vang, lại là đem Bích Tiểu Phủ một mặt san hô tường thành gọt đi một đoạn. Thẩm Lâm Đồ huy động liên tục mấy đao,